Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 29, đi ra hỗn sớm muộn muốn còn. Bởi vì gặp phải một loạt thương bệnh, đội hình không chỉnh tề, giải đấu bên trong tao ngộ hai vòng chịu không nổi. Ở Champions League trên sàn thi đấu, cũng thắng được có chút mạo hiểm. Bọn họ ở sân nhà 2-1 chiến thắng Belarus Boli Tacfu. Đối với Đan tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là trải qua cuộc tranh tài này, Nottingham Forest thương bệnh tình huống cuối cùng cũng coi như là cơ bản khôi phục lại. Hiện nay không có cái gì đại thương bệnh, trước được quá tiểu thương người cũng đều đã không ngại, có thể thi đấu. Giải đấu bắt đầu hơn một tháng, Đan rốt cục có thể lấy ra một bộ đối lập hoàn chỉnh đội hình đến đá thi đấu. Giải đấu vòng thứ 5, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Đan cử đi mạnh nhất đội hình: Van de Sar, Pepe, Kompany, Gareth Bale, Rafinha, Job Wood, Van de Vaart, Ribery, David Beckham, Asavin, Van Nistelrooy. Hotspur cái này mùa hè dùng để mua người dùng tiền xếp hạng Premier League thứ 2. Thế nhưng giải đấu 4 bánh quá khứ, bọn họ hòa 1 thua 3. Ghi tên đếm ngược đệ nhất, Juan de Ramos tháng ngày phi thường không dễ chịu. Có người nói nếu như ở sân nhà lại không bắt được Nottingham Forest, hắn liền muốn bị cách chức. Đan mới sẽ không ở vào thời điểm này đáng thương người khác, bởi vì hắn đáng thương Ramos, ai tới đáng thương hắn. Hiện tại Nottingham Forest sĩ khí đê mê, hắn bức thiết cần một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đến một lần nữa cổ vũ đấu trí. Như vậy năm xưa bất lợi Tottenham Hotspur tự nhiên là tốt nhất khai đao đối tượng. Cuộc tranh tài này Đan cùng huấn luyện nhân viên làm tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn nói cho các cầu thủ không có cái gì so với vào lúc này thắng cuộc kế tiếp không hề tranh luận. Thi đấu càng có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng sự tình. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được không có chút hồi hộp nào. Cuối cùng điểm số là 3-0. Nottingham Forest sân khách toàn thắng so với bọn họ sĩ khí càng đê mê, tình cảnh càng khó khăn Hotspur. Cuộc tranh tài này sau khi Juan de Ramos bởi mang đối với thành tích không tốt, bị Levy cách chức, thành mùa giải mới Premier League người thứ nhất âm u tan học huấn luyện viên. Một tuần xong thi đấu tháng ngày còn chưa kết thúc, Nottingham Forest nhất định phải tiếp tục lên tinh thần nghênh tiếp khiêu chiến. Ngày 25 tháng 9, Nottingham Forest đi sân khách đánh England League Cup địa thi đấu. Đan cử đi lấy hạng 2 đội cầu thủ làm chủ đội hình khiêu chiến Ipswich. Kết quả 4-1 đại thắng mà về. Này hai trận toàn thắng cuối cùng cũng coi như là quét qua quãng thời gian trước cảnh khốn khó mang. Đến suối quẩy, Đan ở bên trong phòng thay đồ đem tất cả mọi người đều mạnh mẽ biểu dương một phen. Sau đó đội bóng trực tiếp từ sân bóng khởi hành về nhà. Nha, ở về Nottingham trên xe, đang nghiên cứu lịch trình thi đấu Christchurch đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Sau đó đem trong tay lịch trình thi đấu đưa cho ngồi ở phía sau Đan. Nhìn một cái vòng kế tiếp địa đối thủ, Đan lấy tới, tìm tới giải đấu vòng thứ 6 đá với Man City. Liền ngay cả đường đều ở bên cạnh nở nụ cười. Các truyền thông cao hứng. Christchurch nói rằng, Đan nhún nhún vai, không có liền như vậy phát biểu ý kiến gì. Benner đã có thể cảm nhận được áp lực từ bên ngoài. Chuyển nhượng đến Man City sau khi tháng ngày trải qua cũng không ở Nottingham Forest ung dung bao nhiêu. Ở Nottingham Forest, hắn áp lực đến từ cái kia có tuyệt đối quyền uy huấn luyện viên Tony Dan. Ở Man City áp lực thì lại đến từ chính truyền thông cùng các cổ động viên ánh mắt chất vấn. Vừa gia nhập liên minh Man City trận đầu giải đấu là sân nhà đối với Chelsea. Trận đấu kia Benner bị đặt ở trên ghế dự bị. Mãi đến tận hiệp 2 đã thua chắc rồi địa thời điểm mới lên đi tìm tiết tấu. Cái kia chàng so với Seth Lowe so với Neil đánh vào một cái đá phạt. Man City nhưng lấy 1-3 bại bởi Chelsea. Cuộc tranh tài này thua bóng trách nhiệm tự nhiên không ở Benner. Hắn chỉ thu được 5 phút đồng hồ ra trận thời gian. Không có ghi bàn cũng không người nào chỉ trích hắn. Thế nhưng đến trận thứ hai thi đấu liền không giống nhau. Giải đấu vòng thứ 5, Man City sân nhà nghênh chiến Portsmouth. Cuộc tranh tài này là đám cổ động viên Manchester City ngày lễ. Bởi vì Man City ở sân nhà 6 bóng cuồng thắng Pompey quân đoàn. Banner lần đầu ra sân. Thế nhưng 6 cái bóng cùng hắn một xu quan hệ đều không có. Không có kiến tạo, không có ghi bàn. Hắn thật giống tự do ở Man City địa chiến thuật hệ thống ở ngoài. Robinho ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn hat-trick. Từ khi gia nhập liên minh sau khi liên tục ghi bàn. Hỏa tốc thắng được đám cổ động viên Manchester City niềm vui. Đồng dạng là thời khắc cuối cùng mới gia nhập liên minh Banner. Thì lại rơi vào một mảnh tiếng chất vấn bên trong. Sau cuộc tranh tài, có phóng viên ở hỗn hợp khu ngăn chặn Banner. Hỏi hắn ở đây trên hình cùng Mộng Du nguyên nhân. Banner đem trách nhiệm giao cho vừa tới đội bóng cùng các đồng đội địa phối hợp còn chưa đủ hiểu. Ngầm, phóng viên lại hỏi tại sao đồng dạng là vừa tới đội bóng Robinho biểu hiện xuất sắc như thế. Banner chỉ có thể nói cho người phóng viên kia. Robinho là giữa sân cầu thủ. Hắn cầm bóng cơ hội càng nhiều. Vì lẽ đó sút gôn đạt được cơ hội cũng nhiều. Chính mình là một cái trung phong. Cần đến từ giữa sân chống đỡ. Này vốn là nói vị trí không giống. Hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không cùng. Thế nhưng đến phóng viên nơi đó. Xoay tay một cái Banner ý tứ đã biến thành Đan Mạch tiền đạo oán giận chính mình khuyết thiếu. Đội hữu chống đỡ. Không rõ chân tướng cổ động viên Manchester City cùng hống. Hai ngày nay lúc huấn luyện. Ngoài sân đều sẽ có fan bóng đá ở Banner cầm bóng địa thời điểm suýt hắn. Mà bên trong phòng thay đồ xem ánh mắt của hắn cũng không tính được thân thiện. Đây chính là ở Nottingham Forest hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống. Trước đây ở Forest thời điểm, có Tony Dunn vì bọn họ những này cầu thủ hấp dẫn những người yêu thích làm khó dễ người phóng viên. Hỏa lực, phòng thay đồ bầu không khí cũng vô cùng hòa hợp thẳng thắn. Hắn không cần buồn phiền làm sao đề phòng phóng viên. Có Tony Dunn ở. Không ai gặp có hứng thú đến hỏi mình vấn đề. Hiện tại, đến Man City nửa tháng, ngoại trừ từng ở Forest hiệu lực quá Ashley Young, hắn vẫn không có giao cho một cái chân chính địa bằng hữu. Ngoại trừ gặp mặt chào hỏi, đi địa thời điểm nói tiếng gặp lại, không có càng nhiều giao lưu. Cùng tính cách hoạt bát rộng rãi địa người Brazil Robinho không giống nhau. Banner có vẻ hơi cô độc. Tuy nhiên đã rời đi Nottingham Forest, thế nhưng khi hắn đi xem lướt qua thể dục tin tức thời điểm, đều là quen thuộc trước tiên tìm có quan hệ Nottingham Forest tin tức. Thói quen này để hắn giờ khóc giờ cười, vô cùng bất đắc dĩ, quán tính thật đáng sợ. Bởi vậy, hắn ít nhiều biết Forest tình huống bây giờ, chính mình áp lực lớn, Tony Dunn trên vai trọng trách cũng không thoải mái. Một mình hắn ngồi ở Man City Carrington trụ sở huấn luyện bên trong phòng thay đồ. Các cầu thủ đều đi rồi. Hắn còn kiên trì lưu lại tăng cường huấn luyện sút gôn. Hiện tại mới trở lại phòng thay đồ chuẩn bị tắm rửa thay y phục. Này đồng dạng là ở Forest đã thành thói quen. Tony Dunn cũng không tự mình nhúng tay huấn luyện sự vụ. Thế nhưng hắn phi thường chú trọng huấn luyện địa thái độ. Ở trong khi huấn luyện lười biếng bị hắn tóm lấy nhưng là sẽ bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Hơn nữa bởi George Wood cái này tấm gương tồn tại. Tăng cường huấn luyện tựa hồ thành không ít cầu thủ trẻ hấp dẫn huấn luyện viên trưởng thưởng thức. Vì chính mình tranh thủ ra trận cơ hội một cái thông lệ. Bây giờ ở Man City, Mark Hugh không có nói tăng cường huấn luyện liền có thể nhất định thủ phát. Banner vẫn là dựa theo ở Forest cái kia một bộ đến rồi. Thân thể trần truồng từ tắm vòi sen trong phòng đi ra. Làm Banner chính đang mặc quần áo thời điểm. Cửa phòng thay đồ bị người mở ra. À, người tiến vào hơi kinh ngạc. Là huấn luyện viên trưởng Mark Hugh. Nikla, ngươi còn chưa đi. Lại tăng cường huấn luyện sút gôn. Banner gật gù. Là đĩa, ông chủ, vừa vặn. Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi bận bịu ngươi. Hắn ra hiệu Banner tiếp tục thay quần áo. Quần xuyên thủng một nửa điếu ở nơi đó có thể khó coi. liên quan với cái kia phỏng vấn. Phóng viên xuyên tạc ý của ta. Ông chủ, ta chỉ là muốn nói vị trí không giống không nên nắm một cái tiêu chuẩn đến cân nhắc. Mark, Hugh gật đầu ra hiệu hắn rõ ràng. Bằng vào ta quan sát, ngươi không phải người như vậy. Có điều phòng thay đồ bầu không khí đối với ngươi không tốt lắm. Ta cảm thấy ngươi nên chủ động hướng về bọn họ giải thích một chút. Mà không phải trầm mặc không lên tiếng. Ngươi có thể không để ý truyền thông nói thế nào. Thế nhưng không thể không quan tâm các đồng đội làm sao xem ngươi. Có câu nói ngươi nói rất đúng. Ngươi là trung phong. Ngươi cần đến từ giữa sân chống đỡ. Nếu như bọn họ đối với ngươi có không tốt địa cái nhìn. Ngươi liền không cách nào được bọn họ tối toàn lực chống đỡ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta rõ ràng, ông chủ, ngày mai huấn luyện trước ta liền đối với bọn họ xin lỗi. Mark Hugh cười cợt, một cuộc tranh tài không ghi bàn không phải chuyện ghê gớm gì. Đừng nghe những người truyền thông kêu to lợi hại. Nếu như bọn họ không khuếch đại một ít liền không cách nào hấp dẫn độc giả địa nhãn bóng. Tiếp tục dựa theo ngươi tiết tấu đến đá bóng. Chớ bị những người khác quấy rầy đến. Này xem như là cho Banner một cái hứa hẹn. Banner nguyên lai còn ở lo lắng cho mình sẽ phải chịu huấn luyện viên trưởng phê bình. Hiện tại hắn có thể yên lòng. Hugh vẫn là rất coi trọng hắn. Kỳ thực Hugh không coi trọng hắn cũng không xong rồi. Đây là năm nay mùa hè Man City tiến cử địa duy nhất một tên trung phong. Ngoại trừ dựa vào hắn chi ngoài ra không có hắn pháp. Hugh hiện tại liền đem bảo đặt ở Banner trên người. Hắn là xem trọng Banner thực lực. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không có thích ứng Man City bóng đá. Cùng các đồng đội không đủ hiểu ngầm. Vì lẽ đó ảnh hưởng phát huy. Hắn tin tưởng chỉ cần Đan Mạch tiểu tử khôi phục lại mùa giải trước hắn ở Nottingham Forest trình độ. Hết thảy phê bình người cũng có thể câm miệng. Đúng rồi, người cảm thấy Tony Dunn là một cái như thế nào huấn luyện viên? Vốn là dự định xoay người rời đi Hugh đột nhiên thay đổi chủ ý quay đầu lại hỏi nói. Vấn đề này đem Banner hỏi được. Tony Dunn đến tột cùng là một cái như thế nào huấn luyện viên đây? Thật, xấu, xoàng, Banner lắc đầu. Ta không rõ ràng, ta nói không được. Hugh gật gù, cái này cũng là hắn nghi ngờ trong lòng. Dưới cuộc tranh tài, người vẫn là thủ phát. Nói xong lời này, Hugh xoay người lần nữa. Rời đi phòng thay đồ. Banner cũng sẽ không bởi vì tiếp tục thủ phát mà cảm thấy hưng phấn. Hắn đến Man City địa thời điểm liền nói xong rồi. Hắn lại ở chỗ này được trọng dụng. Thủ phát đó là khẳng định. Hắn liếc nhìn kê sát ở một mặt khác trên tường bảng đấu. Ở giải đấu vòng thứ 6, mặt sau tìm tới một cái tên quen thuộc. Nottingham Forest, Banner rốt cục có một cái ngay mặt cơ hội báo thù. Thế nhưng ta nghĩ, Tony Dunn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nhục nhã Man City cùng Banner thi đấu. Có thể tưởng tượng, cuộc tranh tài này gặp có cỡ nào đặc sắc cố sự phát sinh. Sky TV bóng đá 9 phần 10 tiết mục chính đang phân tích một vòng mới giải đấu mỗi cuộc. Tranh tài địa đá với tình thế. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Man City là vòng thứ 6 giải đấu địa cuối cùng một hồi. Cuộc tranh tài này bị Sky TV tuyển làm mặt hướng toàn quốc trực tiếp thi đấu. Chúng ta địa phóng viên ngày hôm nay ở VinVodder liền cuộc tranh tài này phỏng vấn Tony Dunn. Hình ảnh chuyển tới Forest trụ sở huấn luyện ở ngoài. Dunn bị một đám phóng viên vây vào giữa. Microphone dồn dập đưa về phía hắn. Các ngươi nói không sai. Hắn cùng ta bóng đá phong cách bất hòa. Đây là hắn chính mồm nói với ta. Hiện tại ta rất cao hứng có thể mở mang hắn theo đuổi bóng đá phong cách. Đan một bên hướng ra. Phía ngoài chen. Một bên ứng phó nói. Hình ảnh lại thiết đến Man City bên này. Banner sừng sộ lên quay về màn ảnh nói. Đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Ashley Young đứng ở bên cạnh hắn gật đầu. Là đĩa, một hồi phổ thông giải đấu. Ta nhận cho các ngươi chuyện bé xé ra to. Đan chỉ vào TV đối với bên cạnh đường nói. Ngươi tin tưởng bọn hắn hai cái lời nói sao? Ta tin tưởng Dương. Không tin Banner. Ta liền Dương đều không tin. Hắn không muốn nhân cơ hội trả thù ta mới là lạ đây. Mùa giải trước hai lần giao thủ đều không có chiếm được tiện nghi. Lần này có Banner, hắn nhất định càng có nhiệt tình. Bị ta đánh đuổi người, đều đối với ta ghi hận trong lòng. Điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn có. Đan cười nói, có thể Banner không phải là bị ngươi đánh đuổi. Hắn là chủ động, vì lẽ đó này càng đáng hận. Cuộc tranh tài này ta quyết không cho phép đội bóng thua bóng. Đan nắm lên nắm đấm. Từ khi ở bên trong phòng thay đồ cùng các đồng đội giải thích phỏng vấn sự tình sau khi Banner một lần nữa chịu đến các đồng đội địa hoan nghênh. Ở đi Nottingham thi đấu trước ngày cuối cùng trong khi huấn luyện, Robinho còn vỗ Banner lưng, nói cho chính hắn gặp trong trận đấu cho hắn chuyền bóng, trợ giúp hắn đánh vỡ Forest khung thành. Anh em, chúng ta là người cùng một con đường. Hắn thao rất không thuần thục tiếng Anh nói với Banner. Hắn nói không sai, bọn họ đều là không có được nên có coi trọng thiên nhai lưu lạc người. Banner cảm tạ Hugh huấn luyện viên kiến nghị. Hiện tại hắn cảm giác mình chính đang hòa vào cái này tập thể. Ở trong khi huấn luyện có loại gọi là hiểu ngầm địa đồ vật ở phát sinh. Hắn bắt đầu có chút không thể chờ đợi được nữa, hy vọng cùng Forest thi đấu sớm một chút đến. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Hugh công bố thi đấu danh sách lớn bên trong. Ashley Young cùng Banner đều ghi tên trong đó. Hơn nữa, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều sẽ thu được trong trận đấu lần đầu ra sân địa cơ hội. Hugh chính là muốn lợi dụng hai vị này quen thuộc Forest cầu thủ đến cho Đan chế tạo phiền phức. Ashley Young đường biên đột phá chuyển vào trong thêm vào Banner cái này cường lực trung phong. Tony Đan nên cảm thấy hối hận rồi chứ. Trở lại phòng thay đồ, Ashley Young tiến đến Banner bên người, dùng tay đâm đâm hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cùng Forest đối đầu chứ. Không quen chứ. Không có chuyện gì. Người chẳng mấy chốc sẽ cảm giác hài lòng. Kỳ thực làm đối thủ cũng rất tốt. Ta liền rất thích xem đến hắn thua bóng sau khi biểu tình. Người nói người này thật là kỳ quái. Trước đây ở một nhánh đội bóng thời điểm, thắng bóng sau khi nhìn hắn chào phúng phóng viên cùng đối thủ đều cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại chiếm được phía đối lập sau khi lại nhìn tới dáng dấp kia của hắn trong lòng liền không cao hứng. Banner thấy Ashley Young còn muốn tiếp tục nói, không thể không đánh gãy lời nói của hắn. Ta đã sớm không kịp đợi muốn cùng Forest thi đấu. Dương, hơn nữa ta cùng ngươi đánh cược. Cuộc tranh tài này ta nhất định sẽ ghi bàn. Ashley Young mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đứng lên đến rất hưng phấn lớn tiếng tuyên bố. Mọi người yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Tất cả mọi người nghe được tiếng la của hắn sau khi đều dừng lại chuyện của chính mình. Quay đầu nhìn hắn, ngươi vừa không có cái gì ý đồ xấu. Ashley, có người cười hì hì nhìn hắn. Nikla nói hắn đánh cược cùng Forest địa thi đấu mình nhất định gặp ghi bàn. Dương chỉ vào Banner lớn tiếng nói. Hắn nếu như thật sự tiến vào bóng, để hắn mời chúng ta uống rượu thế nào? Nào có thắng tiền đặt cược còn muốn mời khách sự tình a? Ashley, có người phản đối lên. Vậy thì thêm số lượng tự. Ashley Young cười hì hì nhìn ngồi ở trên cái băng Banner. Tựa hồ đang cổ vũ vừa giống như là đang khích bác. Banner phát hiện một phòng toàn người đều ở nhìn mình. Có mấy người cười hì hì. Có mấy người rất nghi hoặc. Hắn nhiệt huyết lập tức dâng lên đầu. Duỗi ra hai ngón tay. Ít nhất hai cái bóng. Ta nhất định ở cùng Forest thi đấu bên trong đánh vào ít nhất hai cái bóng. Chỉ có tiến một cái bóng ta liền xin mời mọi người uống rượu. Một đám người cho hắn vỗ tay. Huýt sáo ồn ào. Nhìn thấy đại gia dáng dấp như vậy, Banner cảm giác mình đã bị những người này hoàn toàn tiếp nhận. Cùng Nottingham Forest thi đấu, hắn không có gì đáng lo lắng địa. Cùng Tony Đan địa thi đấu, sớm một chút đến đây đi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 30, có loại liền đến thử xem cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.